Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, kiếp trước tri ấn. Ầm ầm, trên trời vang lên từng đợt sấm rền. Tiết đạo nhân trong phòng tiếp tục viết, nhưng bởi vì Dông Tố chậm lại động tác, ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa, vốn là thời điểm cũng đã không còn sớm. Lúc này sắc trời càng là cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được phương thức tối xuống. Cuối thu Dông Tố tới không thể so giữa hè thời điểm chậm. Đặc biệt là Hải Ngọc huyện loại này bờ biển thành thị. Thời tiết nói biến liền biến, mà gần nhất Hải Ngọc huyện thậm chí Bắc Hải quận trời tựu càng là thích mưa rơi. Trên xà nhà Hôi Miễn một thoáng vọt ra ngoài, đạp gió đến trên nóc nhà. Lúc này chân trời trên cao, mây đen cuồn cuộn hội tụ, thỉnh thoảng mang theo thiểm điện. Tại so tầng mây chỗ cao nhất, một tên áo đen nam tử đứng ở chỗ này nhìn lấy hải dương phương hướng. Cơn mưa gió này cũng không phải nam tử thi pháp gây nên. Hắn chính là ở nơi này, tự dễ dàng hội tụ hơi nước, một cơn mưa nhỏ đều có thể biến thành một trận dông tố. Ở phía dưới hạ xuống mưa to thời điểm, nam tử ánh mắt từ phương xa thu hồi, cúi đầu nhìn hướng phía dưới, phảng phất trực tiếp nhìn thấu tầng mây, nhìn thấy phía dưới nho nhỏ Hải Ngọc huyện thành, trên mặt cũng hiện lên một tia cười lạnh, chỗ nói oán niệm cùng oan nghiệt không thể tách rời, thoáng lợi dụng phàm nhân ngu muội, lại lửa cháy thêm dầu một phen. Dùng á từ lân phiến dẫn động oán niệm cũng rất dễ dàng vặn vẹo. Loại tình huống này, hơn phân nửa báo ứng không thành, oán niệm ngược lại sẽ càng ngày càng cường, cũng sẽ càng ngày càng ô uế. Nói cho cùng vẫn là điểm xấu hạng người. Âm hồn bất tán lại là tội gì? Sớm ngày tiêu tán ở thiên địa a, lẩm bẩm tự nói tầm đó. Á u ánh mắt tựa hồ cũng ở nhân gian siêu tầm. Vốn là đã qua nhiều năm như vậy, tự liền Á U đều cho là hết thảy đều đã tan thành mây khói. Không nghĩ hôm nay lại nổi sóng, dựa lệ Á từ một đầu rồng chết là rất không có khả năng. Hiển nhiên là có người nào muốn trợ hắn, mặc dù hơi lộ ra ngây thơ, nhưng cũng khiến người tức giận. Cái này giấu đầu không lộ đuôi hạng người rốt cuộc là ai? Trốn ở nơi nào? Theo phía trước tại huyện nha người bịt mặt kia lý giải tình huống nhìn. Thậm chí vô cùng có khả năng là long tộc. Ngươi là muốn Á Tử sót lại lân huyết. Còn là đơn thuần cùng ta long tộc đối nghịch. Không quản loại nào. Đều là thật to gan a. Không bàn làm sao. Đối phương cũng sớm muộn muốn hiện thân. Trong mưa to Hải Ngọc huyện thành. Tiết đạo nhân chuẩn bị tốt phù chú. Phòng bếp nước sôi rồi sò hến cũng nấu xong, giết mổ gà trống không thể lãng phí. Tiết đạo nhân dùng nước sôi nóng lông bắt đầu xử lý gà trống. Bận rộn một hồi hầm lên thời điểm, cuối cùng có thể hưởng dụng chính mình mua về vỏ sò. Ngồi tại phòng bếp trên ngưỡng cửa nhỏ, dùng ghế gỗ là bàn, một chén vỏ đen sò hến, một chồng nhỏ xì dầu. Tiết đạo nhân vừa bóc vỏ ăn thịt, vừa suy tính về sau kỹ càng đối sách, lạch cạch tương đương, xác không không ngừng chất đống tại trên ghế. Húp nước cốt thanh âm nghe lấy liền nhượng người cảm thấy đồ vật mỹ vị. Chỉ chốc lát ăn hơn nửa, một cái vỏ sò không trồng được, theo trên ghế rớt xuống đất. Tiết đạo nhân theo bản năng đi nhặt, lại nhìn đến bên chân cách đó không xa vậy mà có một cái tiểu động vật đang nhìn hắn. Là một con chồn, không bàn là thường nhân thấy nhiều con chồn, còn là trong núi chồn rừng, chồn loại đều là rất nhạy bén, cái này một cái gần như vậy thế mà cũng không sợ người. Muốn ăn, tiết đạo nhân lột một cái thịt sò, chuẩn bị quăng đốt một thoáng, lúc này Hôi Miễn lực chú ý lại không phải tại sò hến bên trên, mà là chủ yếu tại đạo nhân cánh tay, bởi vì cuốn lên tay áo. Cánh tay lộ ra càng nhiều làn da, tại cánh tay phải phía trên hiện ra một phiến màu đỏ nhạt cái bớt. Cái bớt này nhìn như có chút mơ hồ, nhưng tại trong mơ hồ nhưng lại như có chút đặc biệt đồ hình hiện ra. giống như trong sương mù như ảnh như hiện mà không rõ ràng. Loại này cái bớt, hơn phân nửa là một đời trước ảnh hưởng mà hình thành. Tới, cho ngươi một cái, Tiết đạo nhân lột thịt sò, nghĩ muốn ném ra ngoài thời điểm, lại phát hiện vừa mới nhìn đến chồn nhỏ đã không thấy. Ánh mắt bốn phía nhìn một chút, sau cùng đành phải đem trong tay thịt sò phóng vào chính mình trong miệng. Mưa còn không có ngừng lại, trời tựu rất nhanh triệt để tối xuống. Hôm nay huyện Nha Dinh Thự lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Lúc ăn cơm tối, trên bàn chỉ có Lưu Thị một người, nàng liền lại nhượng Xảo Nhi cùng nhau nhập tọa dùng bữa. Lúc xế chiều, huyện lệnh quan Tân Thụy lúc chiều liền đã dẫn người rời đi huyện Nha. Hứa hẹn rất nhiều tiện lợi, lại liên đới tăng thêm một chút uy hiếp. Chu ra cái kia một trương long lân cuối cùng cũng tới tay. Quan Tân Thụy mang theo bảo vật long lân cùng văn thư. Trước đi qua một chuyến nhạc phụ trong nhà, sau đó tựu thẳng đến Bắc Hải quận thành phương hướng đi. Mặc dù cái kia tấm thứ ba long lân là chết sống cũng tìm không đến. Thế nhưng là hiến bảo loại sự tình này nên sớm không nên chậm. Tìm không chọn cũng không thể lại kéo. Nếu là mặt sau tin tức truyền đến người khác trong lỗ tai, chờ người khác duỗi tay tới muốn, cái kia cùng chủ động đi hiến lại khác nhau rất lớn. Cũng bởi vì quan Tân Thụy mang người ly khai, khiến cho huyện Nha lộ ra có chút lạnh tanh. Ầm ầm, bên ngoài tiếng sấm vang lên, Lưu Thị bị dọa đến thân thể có chút run lên, sau đó buông đũa xuống. Phu nhân, ngài làm sao? Xảo Nhi nhìn ra Lưu Thị sắc mặt khó coi, vội vàng cũng để đũa xuống tiến tới. Xảo Nhi, ta nghĩ hồi cha mẹ cái kia đi. Xảo Nhi theo bản năng nhìn một chút đóng lại ngoài cửa phương hướng. Tiếng mưa gió cùng tiếng sấm rõ ràng có thể nghe. Thiểm điện thỉnh thoảng xuyên qua cửa sổ giấy chiếu vào. Phu nhân, cái này đều muộn như vậy, còn rơi xuống mưa to đây. Dạng này đi đường đêm không an toàn, nếu không chờ ngày mai lại sai người chuẩn bị xe a. Lưu Thị cũng chỉ là nói một chút, tự nhiên biết rõ lúc này là không thích hợp, nghe nói cũng là gật đầu. Ngươi nói đúng, phu nhân, ta nhìn ngài là mệt mỏi, không bằng ta đỡ ngài sớm nghỉ ngơi một chút a. Lưu Thị ngẩng đầu nhìn một chút bên thân nha hoàn, suy nghĩ một chút còn là gật gật đầu. Hai người sau đó mở ra phòng ăn đại môn, bên ngoài mưa gió nhất thời tại, ô ô, trong thanh âm thổi vào. Thanh âm kia phảng phất liền là một loại tiếng khóc, cuối thu thời tiết lúc lạnh lúc nóng, mà giờ khắc này hiển nhiên thoáng cái tựu lạnh lẽo xuống dưới. Bởi vì gió không nhỏ, bên ngoài hành lang đều không thể hoàn toàn che đậy nước mưa. Mở cửa thời khắc, Xảo Nhi vội vàng lấy tới bên cửa cây dù căng ra ngăn tại Lưu Thị trước mặt. Hai nữ cùng nhau thuận theo hành lang đi tới, dùng dù ngăn cản bị gió phất vào hành lang nước mưa. Phòng ăn hết thảy tự nhiên có người khác thu thập. Ô hô, ô hô, mưa gió tựa hồ là xa so với tại trong nhà ăn nghe đến lớn. Xảo Nhi chỉ có thể hai tay chống lấy dù, nếu không dù cũng dễ dàng bị thổi đi. Đợi đến Lưu Thị phòng ngủ, hai nữ quần áo đều đã bị ướt nhẹp một bộ phận, càng bị mưa gió lạnh lẽo làm cho có chút phát run. Bất quá chờ vừa đóng cửa, mưa gió tựu đều bị ngăn tại bên ngoài, trong phòng cũng thoáng cái an tĩnh không ít. Xảo Nhi dùng đá lửa đánh lửa, nhen nhóm trong phòng đèn dầu, khoác lên chụp đèn về sau, lộ ra ấm áp ánh đèn chiếu sáng trong phòng. Lưu Thị có chút không yên lòng ngồi tại bên giường. Xảo Nhi tác tiếp tục tại chỗ cửa sổ mân mê, cũng hấp dẫn Lưu Thị ánh mắt. Xảo Nhi, ngươi đang làm gì? Xảo Nhi quay đầu nhìn xem phu nhân, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Phu nhân, ngài quên a? Tiết đạo trưởng dặn dò qua, muốn đem cái này dán tại ngài trong phòng chỗ cửa sổ. Xảo Nhi dương lên vật trong tay, chính là vào ban ngày Tiết đạo nhân cho lá bùa. Lưu Thị lúc này giật mình, lại đưa tay vào vạt áo, sờ sờ chỗ cổ dây đỏ, dây đỏ đoạn cuối treo lấy tự nhiên là Tiết đạo nhân cho lá bùa. Bất quá hắn cái kia vải rách chứa đã bị đổi thành một cái tơ lụa cẩm nang. Người trước đó không phải cảm thấy hắn giả thần giả quỷ sao? Cái kia không đồng dạng, nên làm còn là phải làm tốt. Đây chính là quan hệ đến phu nhân an nguy của ngài đây. Mà lại ta buổi chiều cũng tìm người hỏi thăm một chút. Cái này Tiết đạo trưởng còn có chút danh khí đây. Lưu thị cười cười, nhưng trên mặt lại hiện lên sầu lo. Lúc này tại chính mình trong phòng, liền không nhịn được cùng Sảo Nhi nói. Sảo Nhi, cái kia Tiết đạo trưởng sau đó vòng ngược hỏi những sự tình kia. Hắn phảng phất đối phu quân quá khứ 10 phần để ý. Nhắc tới, ta cũng không có đi qua phu quân quê nhà đây. Sảo Nhi lúc này đã dán chặt cửa sổ, đi đến trong phòng bên bàn, vì Lưu thị rót một ly trà. Phu nhân, lão gia quê quán xa như vậy, trong nhà lại sớm đã không có trưởng bối thân quyến, mà lại lão gia không phải đã sớm nói quê nhà hương phong không tốt. Thuộc về đều là rừng thiêng nước độc điêu dân. Chúng ta đi cái kia làm gì nha? Chúng ta, Lưu thị nhạy bén chú ý tới Sảo Nhi trong ngôn ngữ một chút chi tiết. Sau đó lộ ra tiếu dung. Sảo Nhi cũng muốn cái danh phận a. Sảo Nhi bị dọa nhảy dựng, sắc mặt tái nhợt bên dưới vội vàng quỳ tại Lưu thị trước mặt. Chủ tớ tôn ti có khác. Khả năng phu nhân một câu nói có thể để cho mình vạn kiếp bất phục. Phu nhân, Sảo Nhi không phải ý tứ này. Sảo Nhi không dám. Phu nhân, Lưu thị vội vàng đỡ dậy nha hoàn. Sảo Nhi, nói cái gì ngốc lời. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như tỉ muội, ta làm sao sẽ, ai, là ta không tốt, người yên tâm. Cùng với nhượng phu quân ở bên ngoài tìm người khác lấy vào, còn không bằng tỉ muội chúng ta cùng nhau nhìn kỹ hắn. Lời này nghe đến Sảo Nhi trợn to hai mắt, không khỏi lộ ra mấy phần thần sắc kích động. Nếu là dạng này, chẳng phải là theo làm nô làm tì đến chủ nhà nhảy vọt sao? Cảm ơn phu nhân, Sảo Nhi vĩnh viễn đều là phu nhân bên thân tiểu nha hoàn. Đừng nói những này, tới ngồi bên này. Lưu thị vịn lấy Sảo Nhi cùng nhau ngồi ở mép giường, xoay quanh lấy Quan Tân Thụy nói chuyện, trong lúc nhất thời bầu không khí cũng hòa hợp, cũng quên đi một chút lo âu. Hai nữ tiếng cười nói cũng mơ hồ truyền ra bên ngoài, cho dù bên ngoài là gió táp mưa sa điện thiểm lôi minh, nhưng thanh âm này tựa hồ tại loại nào đó tồn tại trong tai đặc biệt rõ ràng. Dinh thự chỗ thư phòng, từng cỗ oán khí phảng phất dùng nước mưa là đầu nguồn tụ lại. Lại bởi vì cái kia từng đợt tiếng cười nói mà càng thêm nồng đậm. Long Lân mặc dù bị Quan Tân Thụy mang đi, nhưng là sớm tại đây trước đó, oán khí chỗ thành đồ vật đã cơ hồ hóa hư thành thực thoát hình mà ra. Lúc này càng là càng thêm ngưng thực, cái này oán khí hóa thành một đạo tóc tai bù xù thân ảnh, xuyên qua thư phòng cánh cửa đến bên ngoài, lại trong nháy mắt xuyên qua hoa viên, cổng vòm cùng hành lang, đi tới Lưu thị ngoài cửa phòng. Nhưng căn phòng này tựa hồ có một tầng nhàn nhạt lực đầy, nhượng hắc ảnh vô pháp gần kề. Đều là ngươi, đều là ngươi hại chết ta. Một loại yếu ớt khóc lóc kể lể thanh âm như có như không. Hiện tại thanh âm này như cũ ở vào hư thực tầm đó. Chính là một cỗ hận ý ngập trời bên dưới trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đều là ngươi, thanh âm này lộ ra chói tai không ít. Bên trong đang cùng Sảo Nhi nói giỡn Lưu thị giật mình trong lòng. Theo bản năng nhìn hướng cửa phương hướng. Sảo Nhi, ngươi nghe đến sao? Nha hoàn sửng sốt một thoáng, thuận theo Lưu thị ánh mắt nhìn, sau đó nghi hoặc lắc đầu. Nghe được cái gì? Có người đang gọi, thanh âm này tựa như là hôm qua ta trong mộng đồng dạng. Hô hào, đều là ngươi, đều là ngươi, Lưu thị nói khoanh tay, sắc mặt cũng khó coi, một bên Sảo Nhi cũng bị nàng nói đến sợ hãi lên. Phu nhân, ngài đừng dọa ta, đêm hôm khuya khoát, chính là tiếng mưa gió thôi. Bên ngoài căn bản không người, cũng không có, ếch, không tin ta đi thay ngài nhìn xem. Xảo Nhi nói xong liền đứng lên, chính là mới đi ra đi mấy bước, bước chân tự dừng lại, nói cho cùng vẫn là thật không dám. Hết chương.